Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 812, mây đen. Nếu đuổi tới, Diệp Thiên Hồ may mà từ bỏ người đứng xem nhân vật. Trước thời điểm hắn còn đang suy nghĩ đối mặt như vậy quái vật ứng phải đánh thế nào. Vừa vặn, hiện tại liền thí nghiệm một hồi. Đầu tiên là thiêu thân thuật, đau, nhẹ nhàng chữ truyền vào căm hận trong tai. Hắn lập tức liền biết rồi cái kia ý vị như thế nào. Trước nay chưa từng có đau đớn xuất hiện ở thân thể mình các góc. Vô cùng vô tận đau đớn cùng như nước thủy triều vọt tới. Thoáng qua đem căm hận nuốt hết. Tony Stark liên tục công kích mấy lần liền ngừng lại. Kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Đi máy bay. Đánh hao căm hận, vừa hướng Diệp Thiên Hồ bước động bước chân liền không thể không ngừng lại. Phảng phất gặp khôn kể công kích như thế, cả người đều ở không tự nhiên địa co giật. Thống khổ rên rỉ không chỉ từ yết hầu phát sinh, chỉ có mạnh mẽ thân thể, nhưng căn bản không có cùng với xứng đôi ý chí. Vì lẽ đó, trung tá, người hiện tại chỉ là một cái tình cờ thu được sức mạnh quái vật thôi. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt, nói, thiêu thân thuật không có ngừng lại địa dùng đau đớn dằn vặt căm hận ý thức. Thiêu thân thuật, tên như ý nghĩa, chính là để cho kẻ địch có thể cảm giác được dường như ngọn lửa thiêu đốt thân thể đau đớn. Nhưng kỳ thực, chỉ là một loại giản mà hóa chi tỉ dụ mà thôi. Thực sự là hiệu quả muốn càng thêm phức tạp, ngọn lửa thiêu đốt ở căm hận trên người. Hắn căn bản đều không cần đi để ý tới. Pháo máy đánh trúng thân thể. Hellfire đạn đạo trực tiếp trúng đích. Vẫn như cũ chỉ là cho căm hận mang đến còn ở chịu đựng phạm vi đau đớn. Liền da rẻ đều khó mà bị đánh vỡ. Mạnh mẽ thân thể. Để những này thường quy mà nói cường hãn công kích chỉ đến như thế. Nhưng mà, thiêu thân thuật nhưng trực tiếp tránh khỏi hắn thân thể. Đau đớn bắt nguồn từ cho hắn ý thức, là đầu óc của hắn ở cho mình không ngừng chế tạo cảm giác đau đớn. Thiêu thân thuật là Diệp Thiên Hồ cường điệu đi mở mang năng lực một trong. Hai lần Savo bên trong hành trình, đã để hắn đối với thiêu thân thuật nắm giữ đạt đến một cái phi thường thâm nhập trình độ. Hay là liền ngay cả nắm giữ thiêu thân thuật nhiều năm giản cũng chưa chắc có thể đem thiêu thân. Thuật sử dụng đến Diệp Thiên Hồ như vậy cường độ, nếu như đối tượng chỉ là một người bình thường, sử dụng thiêu thân thuật, đau chết không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là đau đớn dẫn đến thân thể quá độ ứng kích phản ứng. Thế nhưng đau đến cơn sốc xác thực phi thường chuyện dễ dàng, mà căm hận, hao dòng máu để hắn thân thể trở nên mạnh mẽ, nhưng mà trong thân thể ý chí. Có điều là tâm tình bị phóng to sau Blonsky thôi. Thân là một cái kinh nghiệm tác chiến phong phú quân nhân. Blonsky quen thuộc đau đớn. Vậy mà lúc này thiêu thân thuật mang cho hắn đau đớn nhưng từ lâu thành vượt qua hắn có thể chịu. Đựng phạm vi lại như là đem hắn từ căm hận thân thể bên trong tách ra ngoài. Tập trung vào mãnh liệt trong ngọn lửa. Không có ngưng hẳn địa thiêu đốt. Tại ý thức mức độ, Blonsky hay là bởi vì phụ gia ảnh hưởng mà chịu đến bộ phận tăng mạnh. Nhưng vẫn như cũ chỉ thuộc về người bình thường phạm vi này. Thậm chí, vượt qua hao trạng thái bình thường thân thể cùng so với người thường cũng không có thật quá nhiều. Ý chí, mãnh liệt như vậy tương phản nhưng trái lại dẫn đến càng khắc sâu thống khổ. Là một loại ứng kích phản ứng. Làm đau đớn đến trình độ nhất định, thân thể sẽ tiến vào cơn sốc trạng thái. Nhưng mà, căm hận thân thể quá mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ làm cho căm hận ở lần lượt kề bên đau đớn cực hạn thời điểm cũng không cách nào. Cơn sốc, trái lại cực kỳ tỉnh táo địa cảm thụ đau đớn. E sợ trước đó, ai cũng không sẽ nghĩ tới căm hận gặp thể hiện ra thống khổ như thế. Rõ ràng Hellfire đạn đạo đều bắn thẳng đến đều không thể xúc phạm tới trên thân thể không có bất kỳ vết thương, nhưng không ngừng phát sinh thống khổ kêu rên. Bước chân tiến tới quỳ xuống, thân thể run rẩy, tráng kiện ngón tay thật sâu đâm vào kiên cố mái nhà. Sau đó lại sẽ nơi đó tóm đến nát tan, một chút tăng mạnh thiêu thân thuật đối với căm hận ảnh hưởng. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, lần thứ hai nên một mình ngươi lời khuyên, thống ngủ là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Trung tá, a, căm hận buông xuống đầu phát sinh một tiếng dài lâu gào thét. Muốn nhờ vào đó phát tiết thống khổ, nhưng là như vậy nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn gần trong gang tấc Diệp Thiên Hồ. Ngươi, đối với ta, làm cái gì? Diệp Thiên Hồ chỉ căm hận đầu, nói rằng, này bị trở thành thiêu thân thuật, nhằm vào ngươi ý thức. Trung tá, ngươi cái gọi là mạnh mẽ đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi thân thể bên trong, vẫn là Blonsky, có điều là có chút điên cuồng thôi. Hống. Nơi cổ họng bỗng nhiên phát sinh như dã thú gào thét, như căng thẳng đến cực hạn bạo phát, căm hận cố nén đau đớn bỗng nhiên nổi lên lao thẳng về phía Diệp Thiên Hồ. Mang theo cười gằn, Diệp Thiên Hồ thân hình gấp động, thân thể chếch chuyển, chân trái vung vẩy, cực hạn tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo ảo ảnh. Hung hãn đá vào căm hận gò má. Không cẩn thận bị trở thành ăn dưa quần chúng Tony Stark thần kinh mất cảm giác mà nhìn trước mắt. Tình cảnh này, đổi thiên đổi địa căm hận, bị Diệp Thiên Hồ một cước đá bay ra ngoài. Cái tên này, đúng là nhân loại à? Lẽ nào đây là trước mê muội lưu lại di chứng về sau? Tony Stark không khỏi hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác. Nhưng bay ra mái nhà căm hận nhưng nói cho Tony Stark đây là sự thực. Hiện tại Diệp Thiên Hồ có chút hoài nghi. Những người đánh cho trời long đất lở trên người nhưng liền quần áo đều không có phá các nhân vật chính là làm thế nào đến. Mặt khác là mua ở đâu quần áo. Vừa nếu không là dùng lực lượng tinh thần ngưng tụ ở giày mặt ngoài. Cái kia một hồi sau khi chính mình hài nhất định phải báo phế bỏ đi. Lại phải tiếp tục suy nghĩ sâu như vậy áo vấn đề. Diệp Thiên Hồ liếc mắt Tony Stark, bóng người trong nháy mắt lấp lóe trên không trung căm hận phía trên. Một quyền hạ xuống, tốc độ cực nhanh một quyền mang theo tiếng nổ rơi vào căm hận thân thể. Bị đá bay căm hận quỹ tích bị miễn cưỡng thay đổi. Dường như một viên màu xanh thiên thạch bình thường cấp tốc đập về phía mặt đất. Vốn là tàn tạ không thể tả mặt đất lần thứ hai gặp tân một phen tàn phá. Căm hận thân thể đập xuống ở đại địa mang theo kịch liệt rung động. Cách nơi này vẫn còn địa phương xa đều có thể cảm giác được rõ ràng chấn cảm. Mà bị căm hận trực tiếp đập trúng địa phương càng là đang trùng kích dưới vặn vẹo biến hình. Lập tức vô tận bụi mù bao phủ kín nơi này. Bất ngờ mà liếc nhìn không tính quá xa xa một cái nào đó cột đèn đường. Như thế mãnh liệt chấn động, Rose tướng quân lại vẫn đàng hoàng mà quải ở phía trên. Chỉ là thân thể bởi vì cột đèn đường rung động mà quải ở nơi đó quơ tới quơ lui. Vẫn có thể nghe được Rose tiếng tim đập, lão gia hỏa dĩ nhiên còn chưa chết. Chỉ là tim đập có chút yếu ớt, có thể không có thể sống sót. Vậy thì chỉ xem vận may của hắn. Từ một cái nào đó đèn đường trang sức trên thu hồi ánh mắt, Diệp Thiên Hồ chậm rãi rơi vào mặt đất. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn gió thổi tán khuấy động bụi mù, lộ ra mặt đất dữ tợn dáng dấp, cùng với sâu sắc lún vào đại địa căm hận. Nhìn như thê thảm nhưng vẫn không có chết. Tự thân năng lực hồi phục chữa trị căm hận thân thể, Diệp Thiên Hồ dừng lại thiêu thân thuật, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nguyên bản trong sáng giữa bầu trời, mây đen bóng người dần dần hiển hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.